Thoát khỏi nam thần, gả vào hào môn. Chương 60, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Nhã đem chính mình nhốt ở trong phòng suốt 2 ngày, không ăn không uống, không ai dám tới quấy rầy. Chính là nàng biết cho phép nàng bi thương thời gian cũng không nhiều. Nàng còn có rất nhiều vấn đề yêu cầu giải quyết bởi vì Kỳ Huân chết. Phía trước rất nhiều nàng không có ý thức được vấn đề đột nhiên hiện lên ở nàng trước mặt. Liền tỉ như, bởi vì Kỳ Huân còn ở mà bị ngăn chặn những cái đó tên là quan tâm khang hoa tương lai. Kỳ thật hoài hổ lang chi tâm nguyên lão ở Kỳ Huân đã chết lúc sau bắt đầu kìm nén không được chính mình. Này đó nguyên lão lại lấy Lý Thúc cầm đầu. Mấy vấn đề này làm nàng không có cách nào đi trốn tránh. Chẳng sợ dùng Kỳ Huân chết làm chính mình tạm thời suy sút cơ hội đều không có. Nàng cần thiết cường chống đứng lên đi giải quyết. Ở Kỳ Huân ly thế lúc sau không lâu, Khang Hoa triệu khai hội đồng quản trị, làm Khang Hoa tổng tài Kỳ Nhã lại không có nhận được bất luận cái gì thông chi. Thẳng đến Kỳ Nhã rốt cuộc từ bi thương trung phân ra một chút lý trí, từ đóng lại trong phòng đi ra, nàng mới nghe nói chuyện này. Kỳ Nhã vội vàng đuổi tới công ty, hội đồng quản trị đã bắt đầu rồi, trong chốc lát là từ Lý Thúc chủ trì. Kỳ Nhã đẩy ra phòng họp môn, chính thương nghị đến khi thế ngất trời, hội nghị trong nháy mắt an tĩnh lại. Kỳ Nhã nhìn kia từng chương dối trá xảo trá rồi lại đem chính mình nói thành trung thành và tận tâm cái gọi là nguyên lão. Chính là những người này bức cho Kỳ Huân đi bước một thoái nhượng. Nếu không phải những người này tồn tại, Kỳ Huân có phải hay không cũng muốn thiêu thao một ít tâm. Như vậy hắn cũng không đến mức tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Có lẽ cũng sẽ không mệt đến sinh bệnh. Cuối cùng cũng sẽ không tuổi xuân chết sớm. Kỳ Nhã lạnh lùng cười một tiếng nói, Lý Thúc, như thế nào ta cũng chưa nghe nói qua công ty muốn triệu khai hội đồng quản trị. Lý Thúc vẻ mặt dối trá cười, Kỳ Tổng ưu tư mệt nhọc, chúng ta cũng là vì ngươi suy xét, sợ ngươi bởi vì Kỳ tiên sinh chết quá mức làm lụng vất vả, liền nghĩ làm ngươi nghỉ ngơi nhiều mấy ngày, không nghĩ dùng công vụ tới phiền ngươi. Kỳ Nhã đi đến phòng họp chung một chương không ghế trên ngồi xuống. Lý Thúc thật đúng là sẽ vì ta suy nghĩ. Ngươi như vậy quan tâm ta thật là vô cùng cảm kích, nếu chúng ta tới rồi, như vậy cũng nên làm ta biết mở họp nội dung đi. Phòng họp chung kia vài vị cầm đầu nguyên lão hai mặt nhìn nhau, đại gia trong lúc nhất thời không dám nói lời nào, đều lấy ánh mắt nhìn về phía Lý Thúc, chờ hắn ý bảo. Kỳ Nhã lại nói, làm Khang Hoa tổng tài, ta liền công ty hội đồng quản trị khai mở họp nội dung đều không có quyền đã biết sao? Kỳ Nhã thanh âm nghiêm khắc một ít. Lý Thúc bên người trợ lý thu được Lý Thúc ánh mắt, vội vàng cười gượng hai tiếng nói. Kỳ Tổng, ngươi trước không cần sinh khí, không nói cho ngươi xác thật là sợ ngươi quá mệt nhọc. Chúng ta mở họp đâu cũng không phải vì cái gì đại sự. Kỳ Tổng cũng biết cùng Bắc Việt hợp tác tiến vào quan trọng nhất giai đoạn. Kỳ Tổng ngươi bởi vì Kỳ tiên sinh chết lao tâm hao tổn tinh thần, chỉ sợ cũng vô tâm tư ở chính sự thương. Hôm nay mở họp chủ yếu chính là thảo luận kế tiếp cùng Bắc Việt hợp tác công việc do ai tới chủ trì. Cho nên, đây là tưởng thừa dịp nàng bởi vì Kỳ Huân chết mà thương tâm thời điểm đem nàng hư cấu phải không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại hoặc là nói, những người này đã sớm tưởng làm như vậy, chỉ là phía trước vẫn luôn có Kỳ Huân áp trận mới không dám như vậy trắng trợn táo bạo. Kỳ Huân vừa chết, áp chế bọn họ người cũng liền không có. Nàng một cái nhu nhược nữ tử tự nhiên tùy ý bọn họ đắn đo. Một cổ lửa giận ở lồng ngực trung thiêu đốt. Này đó tự xưng là trung thành và tận tâm nguyên lão, một gặp được cái gì liền lấy lúc trước bồi cha mẹ nàng tung hoành thiên hạ lao khổ tới nói sự. Một đám đem chính mình hình dung thành càng vất vả công lao càng lớn người. Bọn họ nói Kỳ Huân có lòng mung dạ thú buộc hắn thiêm từng điều hiệp nghị. Kỳ thật bất quá là sợ Kỳ Huân quá cường đại không hảo khống chế. Chân chính lòng muôn dạ thú Kỳ thật là nhóm người này. Kỳ Nhã chịu đựng muốn phát tác xúc động, nàng sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh, ngữ khí như là ở nói chuyện phiếm. Cho nên, các ngươi thảo luận ra cuối cùng người được chọn sao? Các ngươi cảm thấy ở ta vì ca ca từ thương tâm thời điểm nên do ai tới thay thế ta chủ trì cùng Bắc Việt hợp tác đại cục? Kìa trợ lý sắc mặt cương một chút, cười gượng nói. Chúng ta nhất trí cho rằng Lý Phó luôn là tốt nhất người được chọn. Quả nhiên đâu, Lý Thúc chính là một con gian trá cáo già, Kỳ Huân vừa chết hắn đôi cáo liền lộ ra tới, hơn nữa như thế gấp không chờ nổi. Nói dễ nghe một chút là tạm thời thay thế nàng cùng Bắc Việt hợp tác, nói khó nghe điểm chính là muốn hư cấu nàng quyền lực, cuối cùng làm nàng uổng có Khang Hoa tổng tài danh hiệu mà không có thực quyền. Bắc Việt này một khối chính là nàng hao hết tâm tư mới bắt lấy, chính là những người này lại dẫm lên nàng tới chiếm này tiện nghi. Kỳ Nhã khí cực phản cười, Bắc Việt này một khối vẫn luôn là từ ta cùng Bắc Việt nói, Khang Hoa tùy tiện thay đổi người Bắc Việt bên kia cũng không nhất định có thể nhận, vì đại cục suy nghĩ, Bắc Việt bên kia vẫn là không cần tùy tiện thay đổi người tiếp nhận mới hào. Cho nên cùng Bắc Việt hợp tác liền không nhọc phiền Lý Phó Tổng. Nhã Nhã, người cũng đừng hiểu lầm, Lý Thúc làm như vậy cũng là vì ngươi suy nghĩ. Lý Phó tận tình khuyên bảo đối nàng nói, ngươi hiện tại cái này trạng thái xác thật không thích hợp quản lý công ty. Như vậy đi, ngươi trước nghỉ ngơi một đoạn thời gian, trong công ty sự tình ta sẽ tạm thời thế ngươi xử lý hảo. Chờ ngươi cảm xúc khôi phục một ít, ta lại đem công ty giao cho ngươi. Hắn vẻ mặt lo lắng sốt ruột bộ dáng, nói một ít đường hoàng vì nàng tốt lời nói. Nhưng mà nàng đã không phải cái kia có thể nhậm người lừa gạt tiểu nữ hài. Ta cảm xúc không có gì không đúng, ca ca rời đi ta xác thật thương tâm, nhưng là còn không đến mức thương tâm đến cái gì đều làm không được. Lý Thúc tuổi tác đã cao, ta cũng thật sự không đành lòng Lý Thúc lại vì ta mệt nhọc, tạm thời thay ta quản lý công ty sự tình liền không cần làm phiền Lý Thúc. Lý Thúc nghe được lời này khóe miệng trừ một chút, sắc mặt của hắn chậm rãi lạnh xuống dưới. Ta cũng là hảo tâm muốn thay ngươi phân ưu, bất quá nếu ngươi không cảm kích vậy quên đi. Hảo, hội nghị kết thúc, mọi người đều tan đi. Lý Thúc nói xong liền trực tiếp đi ra ngoài, mà phòng họp những người đó thế nhưng cũng tiếp đón đều không đánh một tiếng liền đi theo hắn đi ra ngoài. Kỳ Nhã đặt lên bàn đôi tay dần dần nắm chặt, quả nhiên Kỳ Huân vừa chết những người này liền không kiêng nể gì, hiện tại thế nhưng liền nàng đều không bỏ ở trong mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng đường đường Khang Hoa tổng tài đều không có lên tiếng đâu, những người này liền không thèm quan tâm nàng trực tiếp rời đi. Trên cửa vang lên vài tiếng không nhẹ không nặng tiếng đập cửa đem Kỳ Nhã suy nghĩ kéo về. Kỳ Nhã quay đầu nhìn lại, liền thấy Ngụy Nhạc mang theo mấy cái công ty cao tầng đi vào tới. Các ngươi như thế nào tới? Vừa mới này mấy người cũng không ở phòng họp. Ngụy Nhạc đi tới hướng nàng nói. Tiên sinh trước khi rời đi giao đãi chúng ta, hắn sau khi đi phải hảo hảo chiếu cố Kỳ tiểu thư, cho nên sau này chúng ta đều sẽ vẫn luôn đi theo ở Kỳ tiểu thư bên người chờ đợi Kỳ tiểu thư xử lý. Lý Thúc đám người phía trước vẫn luôn kiêng kỵ Kỳ Huân, chính là bởi vì Kỳ Huân đã sớm xuyên qua những người này dã tâm, ở trong công ty bồi dưỡng một đám chính mình người. Lý Thúc hơn phân nửa cho rằng Kỳ Huân vừa đi, những người này đã không có người tâm phúc liền phải làm điều thu tán. Lại không nghĩ rằng Kỳ Huân thế nhưng đem chính mình người toàn bộ cho Kỳ Nhã. Nàng ca ca là cỡ nào không yên tâm nàng, mặc dù đến chết còn ở vì nàng chủ tính. Kỳ tiên sinh sáng sớm liền đoán được hắn vừa đi Lý Phó Tổng đám người chỉ sợ cũng sẽ nhịn không được khởi nghĩa vũ trang làm phản. Bất quá Kỳ Tổng cũng nói Kỳ tiểu thư cứ việc yên tâm, chỉ cần có chúng ta ở, Lý Phó Tổng đám người lăn lộn không dậy nổi quá lớn bọt nước. Kỳ Huân từ nhỏ liền thông minh. Ngay cả ba năm đó cũng nói Kỳ Huân còn tuổi nhỏ tâm trí lại so với hắn còn muốn thành thục. Hắn quả nhiên đem hết thảy đều đoán được, hơn nữa đem hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. Trong lòng quay cuồng nồng đậm khó lòng giải thích khổ sở, vì nàng hắn thật sự phế đi quá nhiều tâm tư, chẳng sợ đến chết cũng không yên tâm nàng. Nàng ngồi yên hồi lâu mới hỏi nói, nhà ngươi tiên sinh còn giao đãi quá ngươi cái gì? Hoặc là nói, hắn có hay không để lại cho ngươi thứ gì làm ngươi chuyển giao cho ta? Ngụy Nhạc nói, cái này nhưng thật ra không có, tiên sinh chỉ dặn dò chúng ta làm chúng ta hào hào chiếu cố ngươi. Cái gì đều không có để lại cho nàng, ngay cả chân tướng cũng là nàng trong lúc vô tình biết đến, không có nghĩ tới muốn nói cho hắn hắn vì cái gì muốn làm như vậy, không có nghĩ tới phải được đến nàng tha thứ. Hắn liền như vậy nhất ý cô hành dùng hắn tự nhận là đối phương thức. Giờ khắc này nàng cũng không biết là nên oán hắn hay là nên cảm ơn hắn. Kỳ Nhã nhắm mắt lại, đem trong lòng cuồn cuộn dựng lên kia cổ đau ý cưỡng chế áp xuống đi. Không thể tưởng, thật sự một chút đều không thể tưởng, hơi chút tưởng tượng nội tâm liền từng đợt khó nhịn đau. Như vậy các ngươi tiên sinh có hay không nói qua Lý Phó Tổng kế tiếp sẽ như thế nào làm, ta lại nên như thế nào hóa giải? Ngụy Nhạc nói, tiên sinh đương nhiên nói qua, lấy tiên sinh đối Lý Phó Tổng hiểu biết. Kế tiếp Lý Phó Tổng khả năng có hai loại lựa chọn. Đệ nhất, hắn khả năng sẽ trực tiếp lược quá ngươi cùng Bắc Việt hợp tác, sau đó chậm rãi hư cấu ngươi. Đệ nhị, hắn khả năng sẽ đi ngục giam tìm Lục Vân Sâm, hắn đại khái sẽ nghĩ cách đem Lục Vân Sâm bảo ra tới. Lục Vân Sâm là có thể kiềm chế ngươi nhân vật trọng yếu. Lục Vân Sâm vừa ra tới, ngươi liền nhiều một trọng uy hiếp. Điểm thứ nhất Kỳ Nhã nhưng thật ra nghĩ tới, bất quá điểm thứ hai nàng nhưng thật ra không nghĩ tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Huân xác thật so nàng suy xét đến càng vì chu đáo. Cái thứ nhất Kỳ thật nàng nhưng thật ra không sợ. Bắc Việt bên kia đã nhận chuẩn cùng nàng hợp tác. Lý Thúc liền tính liếm mặt đi, thậm chí liền tính cấp đủ Bắc Việt ích lợi, Bắc Việt cũng không nhất định tín nhiệm hắn. Đến nỗi điểm thứ hai, Lục Vân Sâm một khi bị thả ra, xác thật sẽ đối nàng bất lợi. Lúc trước hắn chính là bởi vì nàng mới bỏ tù, Lục Vân Sâm xác định vững chắc đối nàng ghi hận trong lòng, hắn một khi ra tới thế tất sẽ đem nàng hướng chết trả thù. Kỳ Nhã nghĩ nghĩ nói, đệ nhất loại ta chính mình có thể ứng phó, đến nỗi đệ nhị loại. Không biết các ngươi tiên sinh có hay không giao đãi quá muốn như thế nào đối phó. Ngụy Nhạc nói, tiên sinh đã đem hết thảy đều an bài hảo, Kỳ Nhã tiểu thư xin yên tâm, Lục Vân Sâm cả đời này đều ra không được. Hắn đều đã an bài hảo a, bất quá đến tột cùng dùng biện pháp gì có thể đem Lục Vân Sâm quan cả đời đâu. Lục Vân Sâm sau lưng còn có Lục gia chống lưng, nghĩ đến Kỳ Huân phải dùng cũng là phi thường chi kế. Bằng không sao có thể làm Lục Vân Sâm bị quan cả đời. Hắn hoa cái gì đại giới đâu, đương nhiên không cần tưởng cũng biết cái này đại giới sẽ rất lớn. Vì bảo hộ nàng, hắn là thật sự cái gì đều hy sinh. Kỳ Nhã buông xuống đầu, chịu đựng hốc mắt trông ướt át, cảm tạ nói đã vô pháp nói nữa. Càng là phát hiện Kỳ Huân đối nàng bảo hộ nội tâm liền càng là áy náy, nàng tưởng nàng đời này đại khái đều phải sống ở áy náy chung. Bất quá ra ngoài Kỳ Nhã dự kiến, đại khái liền Kỳ Huân đều không có đoán trước đến. Lý Thúc này chỉ cáo già cũng không có chọn dùng Kỳ Huân đoán được hai loại phương án. Liền ở ngày hôm sau, Lý Thúc hướng Kỳ Nhã đệ trình đơn xin từ chức, đại ý chính là tuổi tác đã cao vô pháp, lại vì công ty phân ưu, tưởng về quê dưỡng lão. Nếu là như thế này còn hào, theo Lý Thúc đệ thượng đơn xin từ chức, mặt khác mấy cái nguyên lão cũng lần lượt đệ thượng đơn xin từ chức. Này mấy cái nguyên lão ở công ty lâu ngày, ở trong công ty phát triển rất nhiều tâm phúc, bọn họ vừa đi, công ty không ít trung tâm gánh hát cũng đi theo từ chức. Cứ như vậy, nàng tự nhiên không có khả năng cho rằng Lý Thúc là thật sự bởi vì tuổi tác đã cao phải về nhà dưỡng lão, bọn họ rõ ràng là ước hảo, lại hoặc là nói đây là Lý Thúc đám người lấy lui làm tiến chi kế. Nếu bọn họ thật sự toàn bộ từ chức trở về, không hề nghi ngờ Khang Hoa nửa giang sơn cũng muốn đi theo sụp xuống. Kỳ Nhã không nghĩ tới sẽ là loại kết quả này, nhưng mà nàng phi thường rõ ràng Lý Thúc làm như vậy là ở lấy lui làm tiến bức bách nàng. Nếu nàng muốn công ty hồi phục quỹ đạo, nếu nàng không nghĩ công ty ở khoảnh khắc chi gian sụp đổ, như vậy nàng thế tất muốn đích thân đi thỉnh Lý Thúc trở về, mà đây đúng là hắn muốn. Chỉ cần nàng hướng hắn cúi đầu, như vậy hắn liền có để yêu cầu lợi thế. Chỉ cần cái này đầu nàng thấp, như vậy nàng liền sẽ vẫn luôn bị hắn nắm cái mũi đi. Này chỉ cáo già, Kỳ Nhã thật mạnh một quyền nện ở trên bàn, kia một đống từ chức tin bởi vì chấn động toàn bộ rơi xuống trên mặt đất. Kỳ Nhã không biết nên làm cái gì bây giờ, nàng biết nàng không nên đi thấp cái này đầu, chính là cũng không nghĩ nhìn đến công ty bởi vì lập tức đi rồi nhiều người như vậy mà sụp xuống dưới. Nàng muốn đi tìm Ngụy Nhạc hỏi một chút lấy quyết định. Nhưng cố tình lúc này nàng liên hệ không thượng Ngụy Nhạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Nhã đỉnh áp lực, một người giám thị số chức mới không đến nỗi làm công ty đột nhiên sụp đổ rớt. Liền ở nàng sắp chống đỡ không được, nghĩ đi theo Lý Thúc cúi đầu thời điểm Ngụy Nhạc đã trở lại. Không chỉ có như thế, hắn còn cho nàng mang theo một đám huấn luyện có tố tinh anh, bổ thượng Lý Thúc đám người rời đi mà sinh ra chỗ trống. Ngụy Nhạc xuất hiện không hề nghi ngờ giải quyết Kỳ Nhã lửa xém lông mày. Kỳ Nhã đem nhóm người này huấn luyện có tố các tinh anh ở các bộ môn dàn xếp hảo, lúc này mới tìm được cơ hội hỏi Ngụy Nhạc. Mấy ngày nay ngươi chạy đi nơi đâu? Ngụy Nhạc nói, kỳ thật loại tình huống này tiên sinh cũng nghĩ đến quá. Tiên sinh cũng đã sớm chuẩn bị nhóm người này tinh anh gánh hát. Mấy ngày nay ta đều ở liên lạc bọn họ. Kỳ Nhã gật gật đầu. Lý Phó Tổng tự cho là kiếm đi nét bút nghiêng lấy lui làm tiến sẽ buộc ngươi đi vào khuôn khổ, bất quá hắn đại khai chết, cũng không thể tưởng được đạo cao một thước ma cao một trượng đạo lý, tiên sinh đã sớm bị hảo đường lui. Hắn thật đúng là cho rằng Khang Hoa thiếu hắn không được sao? Tiên sinh nói, hắn chủ động từ chức kia vừa lúc, làm hắn nếm thử chính mình vác đá nện vào chân mình tư vị. Đến lúc đó hắn lại tưởng trở về Khang Hoa đã có thể không có hắn chạm được chân địa phương, xem hắn đến lúc đó không tức chết. Ngụy Nhạc nói được thực hăng hái, hắn hiển nhiên phi thường đắc ý với chính mình có một cái anh minh thần võ lão bản. Bất quá nói xong hắn lại cũng lập tức ý thức được chính mình lời nói có điểm nhiều, vội chính sắc mặt nghiêm chỉnh nói. Nếu Kỳ Tổng không có chuyện khác ta liền đi trước. Ngụy Nhạc nói xong liền hướng cửa đi đến, chính là Kỳ Nhã lại từ giữa phát hiện không thích hợp. Người trước chờ một chút, Ngụy Nhạc dừng lại bước chân, Kỳ Tổng còn có cái gì an bài sao? Kỳ Nhã đi bước một đi đến hắn trước mặt, ý của ngươi là, kỳ thật Lý Thúc từ chức loại tình huống này ngươi tiên sinh cũng là sáng sớm liền đoán được. Đúng vậy, Ngụy Nhạc trả lời rất kiên quyết, nếu nhà ngươi tiên sinh sáng sớm liền đoán được vì cái gì ngươi ngay từ đầu không có nói cho ta, mà chỉ nói Lý Thúc sẽ có hai loại lựa chọn. Nếu nói ca ca đã sớm đoán được Lý Thúc bước tiếp theo động tác, nhất định sẽ ở hắn có điều động tác phía trước làm ngươi chuyển cáo cho ta, làm cho ta có điều chuẩn bị, mà không phải sự tình đã xảy ra đem ta đánh đến trở tay không kịp hắn mới làm ứng đối. Ngụy Nhạc khóe miệng rất nhỏ trừ một chút, kỳ luôn muốn nói cái gì? Kỳ Nhã bình tĩnh nhìn hắn, còn có, nếu ca ca đã sớm đoán được Lý Thúc động tác, nhất định chuyện xảy ra trước đem hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Ta quá hiểu biết hắn, không có khả năng còn làm ngươi lâm thời gọi điện thoại liên hệ này đàn tinh anh tới bổ khuyết Lý Thúc rời đi mang đến chỗ trống. Ngụy Nhạc gãi gãi cái trán, động tác lộ ra vài phần hoảng loạn. Là như thế nào không sai, bất quá khi đó những người này còn không có gom đủ, cho nên. Ngụy Nhạc, Kỳ Nhã đánh gãy hắn nói, ngươi tốt nhất không cần lừa gạt ta. Ngụy Nhạc vội nói, ta nào dám lừa gạt ngươi. Kỳ Nhã thật sâu hít một hơi, nàng từng câu từng chữ hỏi hắn. Như vậy ngươi lời nói thật nói cho ta, Kỳ Huân có phải hay không còn sống? Ngụy Nhạc bị hoảng sợ, hắn ánh mắt mang theo vài phần hoảng sợ nhìn nàng. Kỳ tổng ngươi nói bậy gì đó, Kỳ tiên sinh sao có thể còn sống, lúc ấy hắn cho cốt không phải ngươi phùng về ra sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng Ngụy Nhạc lời nói là nói như vậy, chính là Kỳ Nhã rõ ràng cảm giác ra hắn lúc này hoảng loạn, nàng biết hắn ở nói dối. Kỳ Nhã cảm giác tim đập ở bắt đầu nhanh hơn, nàng chậm lại hô hấp, giống như một không chú ý liền sẽ quấy nhiễu đến cái gì. Nàng thật sâu hô hấp tận lực làm chính mình ngữ khí vững vàng. Ngụy Nhạc, ta không thích người khác đối ta nói dối, mặc kệ là ngươi vẫn là ca ca ta. Ngụy Nhạc có điểm banh không được. Kỳ tiểu thư, ngươi không cần khó xử ta, ta không vì khó ngươi. Kỳ Nhã vẫn như cũ làm chính mình ngữ khí bảo trì vững vàng. Ngươi chỉ cần nói cho ta, Kỳ Huân có phải hay không còn sống? Hiện tại còn không phải biết cái này thời điểm. Ngụy Nhạc vừa ra khỏi miệng mới phát hiện không thích hợp. Không phải, ta ý tứ là, Kỳ tiên sinh không có khả năng còn sống, cái kia Kỳ tiểu thư. Ta còn có chuyện muốn vội. Ngụy Nhạc, Kỳ Nhã gọi lại hắn. Ngươi hôm nay không cho ta nói thật cũng đừng nghĩ ra ta cửa văn phòng. Ngụy Nhạc thân thể cứng đờ, hắn khổ một khuôn mặt nói. Kỳ tiểu thư, ngươi có cái gì vấn đề ngươi trực tiếp hỏi Kỳ tiên sinh hảo, ta bất quá chính là một cái làm công, ngươi không cần khó xử ta được không? Kỳ Nhã từ những lời này chung bắt giữ tới rồi quan trọng tin tức, hắn làm nàng trực tiếp đi hỏi Kỳ tiên sinh, nàng đi nơi nào hỏi? Nếu Kỳ Huân đã chết nói, nàng cơ hồ là không chịu khống chế hỏi hắn, cho nên, ca ca ta còn sống đúng không? Hắn còn chưa chết, Ngụy Nhạc đầy mặt yêu sầu, cuối cùng tuyệt vọng một buông tay. Ta thật là đem các ngươi hai huynh muội không có biện pháp. Kỳ tiên sinh xác thật còn chưa chết, liền ở hắn bệnh tình nguy kịch lúc sau không bao lâu chúng ta tìm được rồi thích hợp. Mấy ngày trước tiên sinh đã tiếp nhận rồi đổi thận giải phẫu, chính là còn có dài dòng thời kỳ dưỡng bệnh. Cuối cùng kết quả thế nào còn phải chờ thời kỳ dưỡng bệnh qua lại nói. Kỳ Nhã thật mạnh lui về phía sau một bước, tin tức này quả thực so nàng biết Kỳ Huân đã chết mang cho nàng chấn động còn mãnh liệt. Trong khoảng thời gian này bởi vì công tác sự tình nàng bận tối mày tối mặt, chính là nàng biết chính mình giống như là trong bóng đêm đi đến cầu độc mộc người trên, hơi có vô ý liền sẽ tan xương nát thịt. Chính là hiện tại, nàng đột nhiên nhìn đến trước mắt chiếu xuống dưới một đạo quang. Trong lòng bao phủ kia cổ dày đặc bóng ma một chút tiêu tán khai, nàng thấy được nơi xa có một trương quen thuộc mặt ở đối nàng mỉm cười. Kỳ Huân còn chưa chết, hắn còn sống. nàng nhất thân ái ca ca, hắn còn sống. Cách chương.